Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, phần 61, chương 61 không chiến không chung chiến sự ra muốn so mặt đất chiến sự càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc trên mặt đất tác chiến, thật giống như là ở mặt bằng thượng chiến đấu giống nhau. Ngươi chỉ cần chú ý chung quanh địch nhân thì tốt rồi. Chính là ở trên bầu trời tác chiến, đây là 3D không gian tác chiến. Ngươi phải chú ý địch nhân chính là trên dưới tả hữu trước sau 360 độ vô góc chết. Này cũng muốn cầu, không chiến người chơi phải có rất mạnh ứng biến năng lực. Từ ban đầu không có tọa kỵ trên không, đến bây giờ sở hữu hiệp hội đều có tọa kỵ trên không hiện tại. Vận mệnh tọa kỵ trên không hệ thống đã đi qua 4 cái năm đầu, đã sớm phát triển thành thục. Nếu là nói ngay từ đầu tọa kỵ trên không là chỉ cần có thể bắt được đến tọa kỵ liền có thể trời cao. Nói như vậy hiện tại tọa kỵ trên không rõ ràng chính là từ thuần thục công chọn lựa càng thêm thuần thục ngành nghề, ở trải qua 4 năm mài giũa. Đặc biệt là ở mở ra hắc ám người chơi sau mấy năm, hắc ám hệ người chơi cùng quang minh hệ người chơi ma sát cũng càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho đại gia đối với tọa kỵ trên không yêu cầu cũng liền càng ngày càng cao. Hiện tại tọa kỵ trên không bộ đội người chơi chẳng những so lục chiến bộ đội người chơi càng thêm cao cấp, ngay cả bọn họ tọa kỵ cũng là chọn lựa kỹ càng tới. Có như vậy một câu, một cái tọa kỵ trên không binh, ngươi có thể một thân bố y, nhưng là ngươi tọa kỵ nhất định phải một thân đỉnh cấp trang bị. Nếu không nói, ngươi liền đi nhảy vực đi. Xác thật như thế, bởi vì tọa kỵ trên không trang bị tương đối thưa thớt, cho nên giống nhau giá cả đều không tiện nghi. Hơn nữa mỗi cái tọa kỵ trên không binh đều muốn cho chính mình tọa kỵ trang bị tốt hơn thêm hảo. Cho nên, cực phẩm tọa kỵ trên không trang bị thường thường bị xào thật sự cao. Này cũng tạo thành tọa kỵ trên không binh nhóm cơ bản đều là người nghèo. Hơn nữa, càng cao cấp tọa kỵ trên không binh càng nghèo. Điểm này ở Diệp Từ trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Còn Hảo Lưu Niên là cái rất sẽ kiếm tiền chủ. Nếu không phải Diệp Từ đã sớm muốn đi mượn vay nặng lãi. Chỉ là cứ việc như thế, biệt nữ Diệp Từ còn khăng khăng cấp Lưu Niên cấp. Ngày đó Lưu Niên nhàn tới không có việc gì đem Diệp Từ cấp chính mình đánh hóa đơn tạm lấy ra tới đếm đếm. Đã vượt qua 50 chương. Diệp Từ thở dài một hơi. Nàng như thế nào vẫn là nghèo như vậy. Nàng nguyên lai rõ ràng rất có tiền. Tuy rằng trong đầu ở miên man suy nghĩ. Chính là lão Lục đã cũng thế mang theo nàng hướng tới giao hỏa nhất loạn địa phương phóng đi. Nàng đem chỉ huy kênh chuyển tới tọa kỵ trên không kênh. Lập tức nghe được quan chỉ huy ở đâu vào đấy chỉ huy. Hắn thanh âm bình tĩnh mà dứt khoát. Giống như trận này kinh thiên động địa đại chiến bất quá là vô số lần luyện tập chiến chung một lần. Bình phàm đến không đáng lãng phí quá nhiều tinh lực. Cái này người nguyên lai danh điều chưa biết. Là hắc ám hệ khai không chiến lúc sau, hắn mới đến kinh phong chỗ báo danh. Tên cũng thực bình phàm, gọi là thứ ba. Diệp Từ cũng không phải lần đầu tiên nghe hắn chỉ huy. Đối với hắn kịch bản tương đối hiểu biết. Đương nhiên, đối phương hiển nhiên đã thấy Diệp Từ cưỡi kia phong cách vô cùng lão Lục bay lên không trung ra. Nhập đội ngũ. Lập tức đối hắn hạ đạt mệnh lệnh, công tử U, từ hữu phía sau đánh bất ngờ, phối hợp đệ nhất phương trận bao kẹp đối phương Hắc Long. Tốt nhất trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt thứ ba, xưa nay chỉ huy minh xác. Không có nhiều một câu vô nghĩa, ngay từ đầu, Như vậy chỉ huy cũng không đã chịu hắc ám hệ người chơi bất luận cái gì. Rốt cuộc cái này chỉ huy thật sự là thái bình phàm. Ở thi đậu quan chỉ huy phía trước, hắn quả thực bình phàm không có một chút có thể lấy ra tới khoe khoang quá vãng. Nhưng cố tình chính là như vậy một cái bình phàm đến làm người nhớ không nổi tên người chơi ở hắc ám hệ tọa kỵ trên không bộ đội quan chỉ huy khảo thí ngày đó. Kỵ kinh bốn tòa, lấy tính áp đảo chiến lược cùng mau chuẩn tàn nhận sách lược làm rất nhiều đại bài quan chỉ huy đều ảm đạm thất sắc. Theo sau hắn liền trở thành hắc ám hệ tọa kỵ trên không đệ nhất quan chỉ huy. Kỳ thật, hắn lần đầu tiên chỉ huy công tử U thời điểm vẫn là tương đối khẩn trương. Rốt cuộc đối phương độ cao thật sự là làm người ngượng ngăn. Hắn sợ chính mình thật sự là vô pháp khống chế như vậy đỉnh cấp người chơi. Hắn danh vọng chính là liền khống chế hơi chút cao thủ một chút người chơi đều thành vấn đề. Lại không có nghĩ đến, ở lần đầu tiên trong chiến đấu, hắn đối công tử U tuyên bố cái thứ nhất mệnh lệnh sau. Cái kia làm người tưởng đứng ở thế giới đỉnh điểm nữ nhân cư nhiên đối với mệnh lệnh của hắn phục tùng tới rồi cơ hồ làm người cảm thấy giận sôi nông nỗi. Đúng là bởi vì lần đó công tử U độ cao phục tùng, làm thứ ba tiến thêm một bước củng cố hắc ám hệ tọa kỵ trên không đệ nhất quan chỉ huy vị trí. Mãi cho đến hiện tại, hắn đã tới rồi vô pháp dao động độ cao. Quay đầu xem, kỳ thật hắn nhất cảm tạ người vẫn là công tử U. Đương nhiên, kia một lần lúc sau, hắn liền vì cái gì công tử U như thế phục tùng chính mình mệnh lệnh vấn đề hỏi qua công tử U. Nàng chỉ là thực bình tĩnh nói, ở trên chiến trường, không có cao thủ cùng phi cao thủ khác nhau, chỉ có chiến sĩ cùng quan chỉ huy khác nhau. Ta là binh lính, cho nên ta phục tùng mệnh lệnh, ngươi là quan chỉ huy, cho nên ngươi phải vì ngươi làm ra quyết định phụ trách. Ta cũng cho rằng này có cái gì vấn đề. Đây là như vậy một câu. Làm thứ ba tìm được rồi chính mình vị trí. Mà thứ ba không biết chính là công tử U vì như vậy một câu trả giá nhiều ít năm thời gian. Thu được Diệp Tử bình tĩnh hồi phục một câu, sau đó liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng tới thứ ba chỉ định phương hướng vọt qua đi. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú cái kia ngồi ở hắc long thượng người chơi, là lão bằng hữu Thủy Vô Nguyệt Thương. Hắn hiện tại là quang minh hệ người chơi ánh sáng kỵ bộ đội tiên phong chi nhất, chẳng những tọa kỵ lực công kích cường hãn, tự thân cũng rất cường hãn. Kia một thân lóng lánh tọa kỵ trang bị hoảng hoa Diệp Từ đôi mắt. Nàng không phải không có ghen ghét ở đi vào tầm bắn lúc sau. Kéo ra trường cung hướng tới hắn liền bắn đi ra ngoài. Vô luận qua bao lâu, nàng chung quy vẫn là lòng dạ hẹp hòi người. Thấy người khác trang bị so với chính mình hảo, Diệp Từ liền hận không thể hiện tại liền giết chết hắn. Sau đó đem những cái đó sáng long lanh trang bị từ hắn hắc long trên người một kiện bái xuống dưới, liền ở kia chi sắc bén mũi tên liền phải tới gần Thủy Vô Nguyệt Thương thời điểm, chỉ nhìn thấy một đạo lửa đỏ thân ảnh lập tức lẻn đến Thủy Vô Nguyệt Thương phụ cận. Sau đó há mồm liền phun ra một đoàn hỏa, đem kia chi mũi tên thế công sinh sôi hóa ở nhất nguy cấp thời khắc. Diệp Từ đôi mắt mị đến càng tế, nàng có chút bực bội, ở chính mình chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có người lì lợm la liếm không ngủ không nghỉ vẫn là có điểm phiền. Liền tính nàng một lòng muốn quyết một thắng bại, liền tính nàng một lòng muốn cái này cơ hội đem hắn hoàn toàn đánh bại. Chính là ở như vậy đại chiến chung, Loại này ý tưởng hiển nhiên là không thích hợp. Bất quá, không có cách nào, chỉ cần bị Lưu Niên quấn lên, nàng cơ bản liền thoát không được thân, cũng vô pháp tiếp tục chấp hành chính mình nhiệm vụ. Nàng chỉ có thể một bên hướng thứ ba báo cáo bên này trạng huống, một bên thỉnh hắn tiếp tục phái một cái khác tiên phong tới đánh lén. Thứ ba đối với Lưu Niên chặn giết một chút cũng không kỳ quái. Hắn lập tức thay đổi chiến lược phương hướng, còn thực nhẹ nhàng mở ra vui đùa. Công tử U, ngươi này có tính không mưu sát thân phu? Diệp Từ một bên trợn trắng mắt, một bên chỉ huy lão lục nhanh chóng cùng Lưu Niên kéo ra khoảng cách. Chỉ là Thánh Long rốt cuộc không có Phượng Hoàng Phi đến mau. Không chỉ có như thế, Lưu Niên giống như còn cho hắn Phượng Hoàng trang cái gia tốc trang bị. Thứ này chính là sinh sôi từ Diệp Từ trong tay cướp đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Từ trong lòng liền càng thêm bi phẫn đi lên. Chính mình vận khí như thế nào vẫn là như vậy kém. Cư nhiên râu điểm lấy 99 vs 1001 điểm chênh lệch đem tới tay đồ vật bại bởi Lưu Niên. Vốn dĩ Phượng Hoàng tốc độ liền mau, hơn nữa gia tốc trang bị, Lưu Niên thực mau liền đuổi theo Diệp Từ. Tuy rằng hai người cách xa nhau khá xa, nhưng là lớn tiếng nói chuyện nói vẫn là có thể nghe thấy. Diệp Từ liền nghe được Lưu Niên nói: "Ai nha, cái này gia tốc trang bị vẫn là rất đáng giá, phi đến không tồi." Nàng càng thêm nghiến răng nghiến lợi, chính là lại nghĩ không ra cái gì phản bác nói, chỉ có thể quay đầu đi hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Niên liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục thao tác lão lục hướng tới nơi xa bay đi. Bất quá, liền tính như vậy, nàng vẫn như cũ có thể nghe được phía sau Lưu Niên kia thiếu tấu thanh âm nói: "Ai nha, tiểu công tử ngươi không cần như vậy sao? Còn không phải là hắc tay một lần sao? Dù sao ngươi cũng chưa từng có hồng quá." Diệp Từ càng thêm cảm thấy chính mình bi vẫn đan xen. Nàng quay đầu lại, trong giây lát dừng lại, sau đó trừng mắt Lưu Niên nói: "Chính là, ta chính là hắc tay. Ta nếu là không hắc tay, ta như thế nào hội ngộ gặp ngươi?" Lưu Niên cũng ngừng lại, phảng phất thực nghiêm túc ở tự hỏi cái này vấn đề. Theo sau hắn giống như tìm được rồi đáp án giống nhau gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi hắc tay cũng không phải bởi vì ngươi vận khí không tốt, mà là bởi vì ngươi vì gặp được ta đem cả đời hảo vận khí đều dùng xong rồi." Diệp Từ phát điên, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, không chút khách khí kéo ra trường cung hướng tới Lưu Niên vọt tới. Sau đó chỉ huy lão lục không ngừng hướng tới lục nương công kích. Này không chiến nhưng cùng lục địa chiến là không giống nhau. Lưu Niên vô pháp làm được như là ở lục địa chiến như vậy nhẹ nhàng thích ý. Huống chi hiện tại Diệp Từ bị hắn chọc giận, thế công lại cấp lại mãnh, ngay từ đầu đêm Lưu Niên liên tục đánh lui, suýt nữa không có sức chống cự. Mắt thấy chính mình Phượng Hoàng bị Diệp Từ lão lục phun vài lần long tức, hơn nữa trúng độc, hắn nhanh chóng quyết định không chút nào ham chiến, chỉ huy Phượng Hoàng bay nhanh rời đi. Hắn tốc độ vốn là mau, hơn nữa lại cấp tốc phi hành. Diệp Từ lão lục duỗi dài quá cổ muốn đi cắn kia chỉ Phượng Hoàng, chính là cuối cùng chỉ cắn được một ngụm lông chi môn sơ, cái này làm cho lão lục thập phần bực bội, phẫn nộ gầm rú muốn đuổi theo kia chỉ phong cách Phượng Hoàng bay đi. Diệp Từ nhìn phi xa Lưu Niên, một bên làm lão lục đuổi theo đi, một bên kéo ra trong tay trường cung, sở hữu kỹ năng đều siêu Lưu Niên tiếp đón đi lên. Cũng chỉ thấy Lưu Niên trên đầu một hồi mây đỏ cháo đỉnh, một hồi lục vân cháo đỉnh. lại trong chốc lát mây đen cháo đỉnh, đủ mọi màu sắc, thập phần đẹp. Này, vài cái quả nhiên là đánh đến Lưu Niên có chút đau. Hắn một bên phi một bên hướng miệng mình đào hồng, dùng để kéo chính mình bị tiêu hao rất quá nhiều huyết điều. Liên ở Diệp Từ tiếp tục hướng tới Lưu Niên thả ra các loại bá đạo kỹ năng thời điểm, liền thấy Lưu Niên đột nhiên quay người lại, thân hình thoáng trượt lóe, một đạo kim sắc mũi tên liền hướng tới Diệp Từ bay lại đây. Này mũi tên khoảng cách đến thân cận quá, phi đến quá nhanh, làm Diệp Từ cơ hồ không có cơ hội né tránh. Trên vai sinh sôi ăn một mũi tên, sinh sôi đau, nàng cắn răng một cái, lôi kéo lão lụp ở không trung trên dưới tung bay, xuất kỳ bất ý phi hành né tránh. Tuy rằng nhiều lần tránh thoát Lưu Niên mũi tên, chính là đều thập phần mạo hiểm ẩn đi, bất quá Lưu Niên hiển nhiên cũng không có hảo đến địa phương nào đi. Tuy rằng Phượng Hoàng tốc độ so Thánh Long mau một chút, nhưng là cũng đồng dạng là nhắc nhở thật lớn tọa kỵ. Hơn nữa nó độ nhạy so với Thánh Long tới hơi hơi kém cỏi, làm cho Lưu Niên ở thao túng thượng yêu cầu tiêu phí càng nhiều tâm tư. Ở vòng qua một vòng tròn lúc sau, hắn thấy Diệp Từ lại hướng tới chính mình giơ lên cung. Hắn mỉm cười, tuy rằng có chút hấp tấp, bất quá đồng dạng giơ lên trong tay cung. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.